như muốn bóp chết tôi ngay vậy, tức lâm tức chính tức chân, thể đạo khế chân, thông đạt đính chân, tôi thầm niệm tâm pháp diệu chân. Lan tràn chính khiếu ra khắp cơ thể, thế nên dễ dàng xuyên qua quỷ hồn của bé gái, ôm lấy cậu bé trai, chắc chắn cháu chính là đứa con bị mất tích rồi. Cách chương.